Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, vạn ác tiêu đề đảng. Tới, Agebani vẫy tay, ngươi vì cái gì có thể khống chế ta mộng cảnh? Tiểu thú bay tới, tâm tình không bình thường phiền muộn. Ngươi đoán, Agebani mỉm cười, cho dù là mộng cảnh. Có thể bản chất nói cũng là huyễn thuật một loại, chỉ là đặc thù một chút a. Muốn phản chế loại này thuật, đối có được huyết kế giới hạn hắn mà nói cũng không khó khăn. Hừ, nếu không phải ngươi thuật có thể khống chế ngũ giác, ta mới không sợ đâu. Con thú nhỏ này phía trước cái mũi hất lên hất lên. Vừa bị hỏa cầu nện tới chỗ còn có chút bị phỏng dấu vết. Ngươi là mộng heo vòi. Ayabani cảm giác rất kỳ quái. Xem anime lúc, Danzo mộng heo vòi rõ ràng phi thường lớn. Chẳng lẽ lại đây chỉ là mộng heo vòi thanh xuân bản? Đương nhiên, đáng giận, người như vậy xem thường là chuyện gì xảy ra? Mộng heo vòi trên nhảy dưới tránh. Thái mini, ta am hiểu khống chế. Thôn phệ mộng cảnh, cùng những cái kia chỉ biết ăn ngu xuẩn cũng không đồng dạng. Mộng heo vòi nói ra, thì ra là thế, mộng heo vòi xem ra không ngừng một con kia. Akebeni trong lòng thầm nghĩ, sau đó dần dần có rất nhiều ý nghĩ. Đầu tiên cái này mộng heo vòi giống như có thể sáng tạo mộng cảnh. Khác không nói, thấp phối hư huyễn trò chơi phục vụ khí tựa hồ có. Chiến đấu phương diện, tựa hồ còn phải lại hỏi một chút. Agebani suy tư một lát sau nói, ngươi có thể ăn mộng cảnh, cụ thể là có ý gì? Mộng cảnh, huyễn cảnh ta đều có thể ăn. Nó ngạo nghễ nói, hiệu quả, nói hiệu quả, hiệu quả. Mộng heo vòi sững sờ một chút, ăn mộng cảnh, huyễn cảnh liền là yêu thích. Tựa như người ăn cơm một dạng thuộc về sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Nó nào biết được hiệu quả gì? Xem xét nó biểu lộ, Agebani biết nó đoán chừng không rõ ràng, tính toán, quay đầu thử lại nghiệm, giải trừ mộng cảnh đi. Hắn thở dài, tuy nói theo dự đoán có chút sai lệch, bất quá tổng thể tới nói vượt qua mong muốn. Chí ít có thể xác định, mộng heo vòi không ngừng đan dô một con kia. Nhanh như vậy, ta còn muốn lại chơi một hồi. Tiểu thú bay đến Agebani trước mắt. Lộ ra không bình thường nỗi buồn, bất quá vẫn là theo lời giải trừ mộng cảnh. Akebeni muốn cưỡng ép bài trừ mộng cảnh thực không khó, nhưng làm như vậy, thế tất đối với nó tinh thần tạo thành nhất định tổn hại. Đúng, ta gọi dệt mộng, ngươi lần sau nhất định phải kêu gọi ta đi ra chơi nha. Tiểu mộng heo vòi vung lấy cái mũi, nó có trí tuệ, lúc trước không có cách. Chỉ có thể theo ta mộng heo vòi cùng nhau đùa giỡn. Thật vất vả ký kết khế ước. Này có thể chịu được nhàm chán. Akebeni tâm âm thầm suy nghĩ. Nghe ý tứ này. Hắn muốn cần. Có thể triệu hồi ra hắn mộng heo vòi cũng nói không chính xác. Bất quá bình thường tới nói. Thông minh thông linh thú hiển nhiên càng tốt hơn. Hắn an ủi một chút. Đó là đương nhiên. Vừa dứt lời. Cảnh sắc trước mắt cấp tốc biến hóa, mộng cảnh biến mất, Agebani liếc nhìn một vòng, xác định không có bỏ sót cái gì về sau, ngồi xuống lật xem trên mặt bàn tư liệu, ám bộ, phiền phức a, hắn theo tay cầm lên trên bàn quyển trục. Mở ra xem, chính là ám bộ từ Qua Chi Quốc truyền đến tin tức. Nhìn mấy chương, hắn đối Qua Chi Quốc tình huống có không ít hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, Vụ Ẩn, Vân Ẩn đều xuất động. Không chỉ như vậy, Nham Ẩn Thôn cũng tại biên cảnh dục dịch. Rất nhiều một lần nữa phát động đại chiến xu thế. Ngược lại là Xa Ẩn Thôn bên kia. Tin tức gì đều không có. Một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại càng khiến người ta lo lắng. Bởi vì khả năng này là không động tác. Cũng có thể là Phong Chi Quốc bên trong ám bộ toàn bị xử lý. Agebani ngồi ở đây, âm thầm trầm tư, khó trách Danzo muốn đích thân đi một chuyến. Xa ẩn thôn xác thực cổ quái. Hắn ngẫm lại, dựa theo trên bàn một số chỉ thị, bóp một cái cơ quan. Không bao lâu, một vị ám bộ thành viên đi tới. Đại nhân, xin chỉ thị, chúng ta tại Phong Chi Quốc biên cảnh có nhân viên tiếp ứng sao? Có hay không an trí chữa bệnh nhân viên? Akerbini hỏi, chúng ta an bài 3 cái tiểu đội tại biên cảnh tiếp ứng. Mặt khác có 2 cái tiểu đội tiến vào Phong Chi Quốc ẩn núp. Chữa bệnh nhân viên, ám bộ thành viên nói đến chữa bệnh nhân viên. Hiển nhiên sững sờ một chút, xa ẩn thôn am hiểu độc, ám khí, sớm phái mấy vị thầy thuốc quá khứ lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại căn bản không có y liệu nhẫn, giả, bất quá có thầy thuốc dù sao cũng so không có tốt. Vâng, ám bộ ninja cúi đầu đáp ứng. Về phần Qua Chi Quốc bên kia, Agebani nghĩ một hồi nói, Qua Chi Quốc bên kia, tạm thời yên lặng nhìn biến. Vâng, hắn nhìn thấy Agebani phất tay, thế là lập tức kết ấn thuấn thân rời đi. Agebani lại nhìn mấy cái quyển sách, phát hiện bên trên còn có hắn địa phương tin tức, tỉ như Vũ Ẩn Thôn, Xuyên Chi Quốc các loại. Xuyên Chi Quốc, hắn trong lòng hơi động, cầm lấy tấm kia Xuyên Chi Quốc tin tức quyển trục. Kurama nhất tộc liên hợp thương đội, tại Xuyên Chi Quốc để tránh phí hình thức đưa manga đến các tiệm cơm. Phong Chi Quốc điều động ám bộ, cải trang chui vào Xuyên Chi Quốc, liên tiếp tin tức, tường tận ghi lại Xuyên Chi Quốc phát sinh một ít chuyện. Cái này bên trong bao quát xa ẩn thôn ám bộ Kinsa bị vụ nhẫn, ám sát tin tức. Xem ra ám bộ không biết, đây là bọn họ làm. Akebani nhìn một vòng tư liệu, đi theo thu thập một chút, mở cửa chuẩn bị rời đi. Mở cửa không bao lâu, đại nhân, ngài muốn đi ra ngoài sao? Ám bộ chợt xuất hiện, vẫn là tiến đến tên kia. Đi thôi, Akebani dám nói, con hàng này từ vừa rồi đến bây giờ khẳng định không có rời đi. Hiển nhiên không muốn để cho hắn có đi dạo thời cơ. Nói là tạm quản, liền thật chỉ là tạm quản. Từ ám bộ khu vực đi ra, hắn nhìn quanh một tuần. Từ vị trí nhìn, khoảng cách Orochimaru phòng thí nghiệm tựa hồ cũng không xa. Đại nhân, nếu có chuyện quan trọng lời nói, làm sao tìm được ngài? Hôm nay đến Kurama tộc địa, hắn cảm nhận được rõ ràng sát ý. Nếu không cũng sẽ không vội vàng chạy đến. Khác tới nhà của ta, ngươi đi manga trải bên kia, theo Kurama Yunro nói một tiếng là được. Ayabani liếc đối phương liếc một chút, hắn ghét nhất liền là người khác chui vào chỗ mình ở. Đám người này Chakra đang cho bọn hắn huấn luyện lúc, Ayabani liền đã vô cùng quen thuộc. Muốn để hắn gặp được, nhất định phải ghi lại tiểu bồn bồn. Vâng, Aburame nhất tộc tối nhẫn cúi đầu. Bất kể nói thế nào, đối phương sau này khả năng thực biết tiếp quản ám bộ. Hiện tại muốn bị ghi hận, chờ tân lão đại bên trên, về sau liền không có quả ngon để ăn. Đi, Agebani phất phất tay, hướng thôn làng phương hướng đi, mới từ ám bộ đi ra, lại đi Orochimaru bên kia, chỉ sợ không quá thích hợp. Ám bộ đi một chuyến, ngược lại không có nhiều ý nghĩ đặc biệt, chỉ cảm thấy bên kia không có gì tốt, ngược lại có chút tối tăm. Không thông phong, xa còn lâu mới có được khi người bình thường thoải mái. Lúc đầu từ ám bộ đi ra, Akebani dự định về nhà nghỉ khẩu khí, nhưng đi ngang qua manga trải lúc, đầu óc hắn không tự giác địa hiện ra Kurama Yunro Mastic Man. Buổi sáng ngày mai, Yamano Izumuo có thể đem manga đổi mới đưa tới. Theo kế hoạch, hôm nay muốn chuẩn bị quảng cáo. Kurama Yuro này họa kỹ, tính toán, tăng ca. Akebani thở dài, đổi phương hướng đi vào manga trải. Vừa vào cửa, hắn nhìn thấy Kurama Yuro tại viết hoành phi. Buổi sáng ngày mai, hỏa ảnh nhẫn giả, hải tặc vương, đồng thời đổi mới. kính thỉnh chờ mong. Hắn khẽ lắc đầu, vẫn là một dạng vị đạo. Aegebani thiếu gia, Kurama Yunro đem Hoành Phi ôm một chút, có thể lại nghĩ tới đối phương đại khái đều xem đến. Không có gì che chắn tất yếu. Aegebani ngẫm lại, quất ra một trang giấy, sau đó nâng bút mở viết hai câu nói, viết xong về sau, hắn ném cho Kurama Yunro, ngươi theo cái này viết, xong việc ta vẽ cái nhân vật giống, ngươi lại đi cách một đoạn đường đem hai tấm toàn phủ lên. Sau đó, hắn trở lại phòng ngủ, suy nghĩ làm sao vẽ logo quảng cáo. Kurama Yunro nhìn lấy hai câu nói, cẩn thận phỏng đoán bên trong đặc thù chỗ, nhìn nửa ngày, hắn cảm giác đến tựa như không có gì địa phương đặc thù, nhưng lại cảm thấy cái này tiêu đề một loại khác thường. Cân nhắc hồi lâu, cũng không thể muốn ra cái nguyên cớ. Hắn thành thành thật thật đem hai câu tiếp tục viết, đưa cho Aikabani thêm vào một hai người vật vẽ về sau. Xuất ra qua đến trên đường treo, lại treo Hoành Phi, Rumin một đoàn người vừa huấn luyện trở về. Nhìn thấy Kurama Yunro vừa phủ lên đầu thứ nhất Hoành Phi, ba người ngẩng đầu nhìn liếc một chút, chấn kinh, Uzumaki Naruto lại trung nhẫn khảo thí bên trên làm loại chuyện này. Akimichi Hito móc đồ ăn vặt, tay đón đến, cẩn thận chằm chằm nửa ngày, thậm chí ngay cả phía trên bộ kia tiểu vẽ đều nhìn. Kết quả không có cái gì đoạn dưới, cái này cái gì a? Lời nói đều không nói xong. Yamanaka lấy nhìn nửa ngày, không khỏi một trận bực bội. A, chính là muốn cái này hiệu quả. Rumin đứng thẳng lôi kéo mắt, liếc liếc một chút không có lại nhìn. Bên kia còn có một đầu Hoành Phi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Akimichi Hito xa xa nhìn thấy đầu thứ hai Hoành Phi, lập tức chạy tới, muốn nhìn một chút có phải hay không vừa rồi này một đầu phía dưới nội dung. Kết quả, hải quân sỉ nhục, thượng tá bị điên cuồng đánh nhau, dưới tiểu binh lại luôn mồm khen hay, phía dưới lại cái gì đều không, lại là loại vật này. Yamanaka lấy vuốt vuốt mái tóc, hung tợn chừng từ bên trên leo xuống Kurama Yunro liếc một chút. Hai đầu Hoành Phi chỉ nói một nửa, đều là cái quái gì? Yunro đại ca, hai câu này đến ý gì? Akimichi Hito nhịn không được hỏi thăm. Nhìn thấy hai người ánh mắt, Kurama Yunro sau này co lại, sau đó không có khí điện nói, ta cũng không biết, đây đều là thiếu gia nghĩ. Quả nhiên là dạng này. Rumin thở dài, Kurama Yunro trực lai trực khứ. Hai câu này tuyên truyền khẩu hiệu không phải hắn loại này thẳng tính có thể viết ra. Ta đi hỏi một chút. Đừng, ngươi đi cũng vô dụng. Rumin đem hắn giữ chặt. Loại này tiêu đề đảng, liền là muốn cho người đến xem mới nhất một quyển nội dung cốt truyện. Nói không phải uổng phí công phu. Lần sau gặp mặt, thật muốn đánh hắn một trận. Akimichi Tito buồn bực nói, ngươi đánh thắng được sao? Yamanaka lấy không cho rằng có thể đánh thắng, đồng dạng tu luyện tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được Akabani, tinh thần lực inner focus, có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như theo Akabani đánh nhau, hắn căn bản không dám dùng bí thuật. Đi thôi, muốn xem ngày mai dậy sớm. Rumin không quan tâm, hắn thông minh, khắc chế lực mạnh. Những này tiêu đề đảng hành vi lừa gạt không hắn. Bất quá ta hai cái liền khác biệt. Đồng dạng sự tình, tại rất nhiều đường trên thân người phát sinh. Đi ngang qua con đường này người cơ bản đều sẽ đến trong tiệm nhìn một chút. Sau cùng mất hứng mà về. Các loại Akabani đem logo quảng cáo treo lên qua, đã có không ít người đến vào xem. Thậm chí thân thiết, ân cần thăm hỏi, Kurama Yunro. Thiếu gia, người cái này Hoành Phi, đều là cái gì a? Kurama Yunro giờ khóc giờ cười, không khỏi rượu chính mình liền cõng nồi. Khụ khụ, một loại tuyên truyền cách thức, chấn kinh bộ phương pháp, kiếp trước một lần chiếm cứ UC đầu đề. có thể thấy được chỗ kinh khủng. Bất quá tiêu đề đảng hành vi, ngẫu nhiên làm một chút vẫn được. Số lần quá bao lớn nhà cũng liền thói quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.